Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, ra tỷ cậu ấy đã làm đến mức này vì cậu, mà cậu còn nói hai người không có gì sao? Tô Dương vẻ mặt đầy kinh ngạc, mấy tên đàn em bên cạnh cũng líu lo. Đúng vậy, bọn tôi nghe nói rồi, lúc đó cậu ấy kéo ra tỷ vào lòng bảo vệ mà. Quả bóng đó nện mạnh lắm, ra tỷ xinh đẹp thế này, lại tốt với cậu ấy như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Cậu ấy chắc chắn thích ra tỷ rồi, tôi bực bội tặc lưỡi. Các cậu sao nhiều chuyện thế? Nói giỏi thế sao không lên sân khấu thuyết trình đi? Mấy người cuối cùng cũng im lặng. Ai, rốt cuộc vẫn còn trẻ, không hiểu vị đại lão đó. Người như Giang Chi Phi, ghét nhất là mắc nợ người khác. Tôi giúp cậu ấy một chuyện lớn như vậy, dù không nói ra, cậu ấy chắc chắn ghi nhớ rõ ràng. Chưa kể, người khác không biết cậu ấy thích Tiết Thanh Thanh. Nhưng tôi lại biết rõ chứ. Nhưng gia tỷ, lần thi thử này cậu lại tiến bộ không ít. Cứ thế này, thì đại học chắc chắn đỗ rồi. Tôi nhớn mày. Đương nhiên, ngoài Giang Chi Phi ra, gia tỷ của các cậu muốn gì mà không thành. Tất nhiên, câu này có hơi phô trương. Có thể tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ Giang Chi Phi. Cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu, và rất kiên nhẫn. Có lúc một vấn đề tôi hỏi đi hỏi lại, cậu ấy vẫn kiên nhẫn giảng giải. Đối với Tô Dương và mấy tên đàn em, 400 điểm đã là tốt, 500 điểm chính là học bá. Về đến nhà, tôi còn được bố mẹ khen ngợi nồng nhiệt. Tốt lắm, bố đã biết gia gia của chúng ta chắc chắn làm được. Nhìn xem dạo này con tiến bộ nhiều thế. Bố cười tít mắt, mẹ lườm ông một cái, kéo tay tôi, nhẹ giọng hỏi. Gia gia, đừng tự tạo áp lực quá, biết không? Nếu mệt, đau lòng nhất là bố mẹ đấy. Tôi thấy ấm lòng. Không sao đâu, thực ra con mới phát hiện ra gần đây, học hành cũng không khó như vậy. Bố vung tay lớn, muốn gì, ra ra cứ nói. Bố nhất định cố gắng đáp ứng, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh lãnh. Tôi sững sờ, kỳ thi đại học sắp đến, con muốn tìm một gia sư, để chuẩn bị những bước cuối cùng. Không thể không nói hiệu suất của bố rất cao, hôm sau đã mời được một thầy giáo nổi tiếng trong thành phố về làm gia sư cho tôi. Và từ ngày hôm đó, tôi không đến phòng tự học nữa. Dù vẫn học cùng lớp, hàng ngày vẫn gặp nhau, nhưng giữa tôi và Giang Chi Phi bỗng dưng trở nên xa cách. Có lần Triệu Kỳ hỏi tôi chuyện này, tôi không nghĩ gì mà trả lời ngay. Kỳ thi đại học sắp đến, mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá. Giang Chi Phi là người có tiềm năng đỗ vào các trường top. Nếu vì tôi mà lỡ mất, tôi không đền nổi. Vừa nói xong, Giang Chi Phi đi tới, lướt qua tôi. Tôi lén liếc nhìn cậu ấy, thấy vẻ mặt cậu ấy bình tĩnh, như thể không quan tâm. Tôi thở phào, đè nén cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, lại cúi đầu viết tiếp bài kiểm tra. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Ngày thi đại học kết thúc, có người trong lớp đề nghị tổ chức tiệc. Bất ngờ là, Lý Minh Trạch cũng đến mời tôi. Trình gia, tối nay mọi người tụ tập, cậu đi không? Cách Trương,